Hư giới chi thần, chương 21, hỏa diễm tinh tinh, góc truyện audio.com, huyết nhân xâm chủng loại, thiên tài địa bảo phẩm chất, CM yêu tả, nhân xâm sinh trưởng ở vùng đất có nhiệt độ cao, khi hấp thụ sẽ tăng cường cực mạnh người cường hóa khí huyết thân thể. Độ tuổi, trưởng thành năng lượng chuyển hóa, 4000. Con chuột này sẽ không phải được nữ thần may mắn phụ thân đấy chứ. Thần Lâm nhìn huyết nhân xâm thông tin khóe miệng liền không nhịn được co giật. Hắc thử khả năng cao là nắm giữ tầm bảo thiên phú. Cho nên mới tìm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Liền trước mắt huyết nhân xâm, cao đến 4000 điểm năng lượng cũng bị nó tìm được là minh chứng rõ nhất. Chỉ có điều hắn cũng có tầm bảo á. Làm sao tìm được thiên tài địa bảo chỉ có vài cái lác đác như vậy? Nhân sâm này sinh trưởng ở vùng đất có nhiệt độ cao. Hỏa diễm tinh tinh cũng sinh trưởng ở nơi có dung nham. Sẽ không phải con chuột này đi ăn cắp sau đó bị phát hiện đấy chứ? Thần Lâm nhíu mày nghi hoặc, nếu không làm sao có chuyện nó bị nhiều như vậy tinh tinh bao vây? Giống... Chỉ thấy phía dưới 10 cái hỏa diễm tinh tinh phát ra nộ hống. Sau đó lập tức tiên cuồng chạy đến phía băng ngân thử công kích. Loài linh trưởng hai chi trước cực kỳ cường tráng. Hỏa diễm tinh tinh cũng không ngoại lệ. Thậm chí hai tay của nó còn được hỏa diễm bao phủ. Một quyền đấm xuống đất đá đều bị bắn tung. Đại địa sinh ra rung chấn mãnh liệt. Huỳnh, hỏa tinh bắn khắp nơi. Băng ngân thử cũng không dám đón đỡ. Vội vã dùng cơ thể linh hoạt khắp nơi luồn lách. Suy, trên người nó băng xương cũng tập kết. Vô số nhũ băng đánh trả. Chỉ có điều đây không phải là gai độc thằn lằn mà là 10 cái cấp 10 hỏa diễm tinh tinh. Nếu độc còn bị băng khắc chế, như vậy hỏa hoàn toàn chính là băng thiên địch. Băng ngân thử bắn ra mấy cái nhũ băng chẳng những không làm bị thương hỏa diễm tinh tinh mà còn bị bọn chúng phun ra hỏa diễm hòa tan toàn bộ. Đến lúc này băng ngân thử hai mắt mới toát ra vẻ e ngại. Con chuột này vẫn cực kỳ nhân tính. Chỉ thấy nó lập tức bỏ trong miệng huyết nhân xâm sau đó quay người chạy đi. Quảng cáo, nếu là 2-3 cái nó còn có thể đối phó. Nhưng mà 10 cái ngạch kháng đối đầu cơ bản là tìm chết. Quả nhiên là ăn cắp. Thần Lâm nhìn bỏ chạy băng ngân thử liền biết suy đoán của mình là đúng. Khó trách con chuột này có thể tìm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Xem ra là dựa vào lợi thế tốc độ của mình. Đi những quái vật khác lãnh địa ăn cắp các loại tài nguyên. Nhưng mà băng ngân thử vừa chạy đi. Tiếp theo sự việc liền khiến hai mắt của hắn co rút lại. Chỉ thấy từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống một cái màu đen to lớn thân ảnh. Mang theo cực mạnh xung chấn. Khiến đang định bỏ chạy băng ngân thử lập tức bị đánh ngược ra đằng sau. Chi, băng ngân thử phát ra đau đớn tiếng kêu. Hai mắt nó sợ hãi nhìn về trước mắt to lớn sinh vật. Đó là một cái đao đến 10 mét hỏa diễm tinh tinh. Tuy nhiên ngoại hình của nó so với một đám tinh tinh kia có chỗ khác biệt. Không chỉ hình thể càng to lớn, đầu tinh tinh này hai tay cùng sau lưng được bao phủ bởi một lớp cứng rắn nham thạch. Giống như giáp đá vậy, khiến người ta có cảm giác lực lưỡng vô cùng. Quan trọng là trên người nó tỏa ra kinh khủng khí tức. Giống như một cái man hoang cự thú, quanh thân tràn ngập hung khí. Khiến kẻ địch nhìn vào phải kinh sợ run rẩy. Giáp đá tinh tinh mỗi lần bước đi đều khiến mặt đất rung động. Nó từng bước một tiến đến phía băng ngân thử. Hai mắt tràn đầy hung quang. Điều này khiến băng ngân thử sợ hãi quá độ. Vội vã hướng phía khác chạy đi. Tuy nhiên lúc này giáp đá tinh tinh liền ngửa mặt lên trời. Miệng phát ra kinh khủng nộ hống. Gào. Điếc tai sóng âm bao trùm tứ phía, mang theo đáng sợ uy thế chấn áp, lập tức khiến đang bỏ chạy băng ngân thử cả người như bị đập choáng. Miệng thống khổ kêu lên, hiển nhiên đây là một cái cực kỳ mạnh sóng âm kỹ năng. Bị đánh gục băng ngân thử cũng không cần đợi giáp đá tinh tinh ra tay. Xung quanh 10 cái tinh tinh kia cũng đã sớm đem nó bao bọc. Suy, bọn chúng miệng phun hỏa diễm. Coi như băng ngân thử có hàn băng đi chăng nữa, vẫn như cũ bị đốt đến toàn thân cháy đen. Vết thương chồng chất, sinh mệnh của nó cũng suy giảm mãnh liệt, tiến vào bán sống bán chết trạng thái. Đứng ở xa thần lâm cũng bị sóng âm ảnh hưởng. Không chỉ đầu óc bị choáng dữ dội mà hai bên tai cũng bắt đầu chảy huyết tính. Hắn ở xa mà còn bị thương nặng như vậy, không biết ở gần băng ngân thử sẽ còn thống khổ đến mức nào. Thông tin, quảng cáo. Dung nham cự tinh, 15.000, 15.000, cấp độ, 28 miêu tả. Hỏa diễm tinh tinh trong bầy thủ lĩnh, cực kỳ nguy hiểm hung thú. Sở hữu năng lực điều khiển dung nham cùng cực mạnh hỏa diễm kháng tính. Ngoài ra còn có khí lực cùng sức phòng ngự kinh người. Huyết mạch cấp độ, thủ lĩnh, cấp 28, thần lâm cũng bị cấp độ của con quái vật này dọa sợ. Từ khí tức nó phát ra hắn đã đoán được đầu tinh tinh này cực kỳ nguy hiểm rồi. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới sức mạnh của nó thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cấp 28 siêu cấp đại boss, so với bạo huyết cự ngạc còn mạnh hơn. Quan trọng là nó cũng là một cái chủng tộc thủ lĩnh. Như vậy khả năng nó cũng sở hữu kỹ năng tương tự đầm lầy chi vương là rất cao. Thần lâm có đầm lầy chi vương đương nhiên hắn rõ kỹ năng này tăng phúc khủng khiếp như thế nào. Một khi bị con tinh tinh này một quyền đập trúng, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chạy, thần lâm không do dự bỏ chạy. Cấp 28 đã vượt ngoài phạm vi của ẩn thân. Hắn nếu tiếp tục ở lại bị dung nham cự tinh phát hiện vậy liền chết chắc. Gào, tuy nhiên điều hắn lo sợ nhất đã đến. Thần lâm vừa bước được vài bước liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức khóa chặt, khiến lông tơ của hắn đều dựng đứng lên. Hô hấp biến thành khó khăn đến cực hạn, có thể gây cho hắn cảm giác tử vong chết chóc như vậy ngoài dung nham cự tinh ra thì còn có ai? Chết tiệt, nó làm sao phát hiện ra ta nhanh như vậy? Thần lâm nội tâm gấp rút. Cấp 28 cùng cấp 7, chênh lệch đơn giản như trời với đất. Hắn hoàn toàn không có một chút cơ hội phản kháng nào trước con quái vật khủng khiếp như vậy. Hắn bị phát hiện, tàn hình trạng thái cũng biến mất. Theo đó mấy cái hỏa diễm tinh tinh cũng gầm rú. Cả một đám liền đổi mục tiêu, chạy thẳng đến phía thần lâm tấn công. Chết tiệt, thần lâm cắn chặt răng. Gai nhọn cấp bậc cao nhất kích hoạt. Mặt đất vô số màu xanh bén ngọn gai độc mọc lên. Chạy tới đám tinh tinh lập tức bị gai độc bao phủ. Chỉ có điều nhìn thanh sinh mệnh của bọn chúng giảm đi số lượng, thần lâm sắc mặt liền biến thành cực kỳ khó coi. Quá ít, thậm chí 1/5 lượng máu cũng không tới. Quảng cáo, đây cũng không phải là gai độc yếu mà là bởi phòng ngự của đám tinh tinh này thực sự quá mức kinh khủng. Có cảm giác như đâm vào giáp sắt vậy. Cứng rắn vô cùng. Một số cái bị gai độc tình cờ đâm trúng điểm yếu, trực tiếp đâm xuyên phòng ngự. Nhưng mà cũng chỉ 1-2 cái gai độc. Đối với hỏa diễm tinh tinh 1.200 sinh mệnh chẳng thấm vào đâu. Còn may gai độc tê liệt thuộc tính vẫn tồn tại. Điều này cũng để lỏng cho thần lâm thời gian. Hắn không dám do dự dùng toàn bộ sức lực chạy đi. Cách đây không xa có một đoạn hồ nhỏ. Chỉ cần có thể nhảy xuống nước khả năng trốn thoát sẽ rất cao. Đây là cách duy nhất trước mắt hắn có thể nghĩ ra. Tuy nhiên gai độc ngăn chặn được hỏa diễm tinh tinh. Nhưng còn đầu cấp 28 dung nham cự tinh kia căn bản cùng đám cỏ ven đường không khác chút nào. Gào, chỉ thấy dung nham cự tinh đầu tiên quẹt nhẹ, đem xung quanh gai độc đánh bay. Sau đó nó hai chi đậm mạnh vào trước ngực gào thét. Nguyên bản màu đen lớp giáp đá lúc này bắt đầu chảy ra từng luồng nóng bóng dung nham. Giống như nó đang tích lực. Mấy giây sau, dung nham cự tinh hữu quyền đấm mạnh xuống đất. Đại địa run rẩy mãnh liệt. Theo đó vô số dung nham từ mặt đất bắn lên. Xung quanh mấy chục mét bán kính đều xuất hiện nổ tung bạo tạc. Giống như nơi này đại địa vừa bị một cái máy bay giải bom vậy. Từ thực vật đến động vật đều bị nổ tung. Khắp không gian đều có thể ngửi thấy cháy khét hương khí. Thần Lâm cũng không ngoại lệ bị ảnh hưởng. Hắn có cảm giác như bản thân dẫm phải mìn vậy. Mạnh mẽ lực bạo phát khiến toàn bộ xương khớp của hắn đều rạn nứt một hồi. Thân thể thì bị đánh bay qua một bên. Trên thân xuất hiện vô số vết cháy đen. Sinh mệnh cũng rơi vào hấp hối trạng thái. Khụ, Thần Lâm miệng ho khan ra máu. Muốn đứng dậy nhưng không dậy nổi. Hắn có cảm giác như toàn bộ xương khớp đều bị đánh gãy vậy. Đau đớn thống khổ vô cùng. Bất quá hắn vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo. Hắn còn nhiều việc phải làm. Hắn có hệ thống game. Hắn phải đi cứu muội muội. Tuyệt đối không thể để chết trong tay con tinh tinh kia. Kho hàng. Thần Lâm hô hấp khó khăn mở ra hệ thống kho hàng. Hắn muốn dùng sinh mệnh chi thủy. Tuy nhiên chưa kịp sử dụng. Dung nham cự tinh đã đi đến hắn trước mặt. Đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm vào phía dưới con mồi. Một cỗ vương giả tràn ngập hung bạo khí tức đè ép thẳng vào ngực của Thần Lâm. Tuy nhiên dạng này giống như một loại khiêu khích kích thích. Khiến Thần Lâm thể nội đầm lầy chi vương khí tức cũng bạo phát mãnh liệt. Hai cái thủ lĩnh khí thế đối chọi nhau mãnh liệt. Chỉ thấy dung nham cự tinh khuôn mặt đột nhiên biến thành sững sờ. Phì, cũng không biết là nó nghĩ gì. Một lúc sau cự tinh mũi thở mạnh một tiếng. Dưới con mắt ngỡ ngàng của Thần Lâm, to lớn có thể đột ngột quay người rời đi. Cách chương.